Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Pháp tướng lớn rồi, chính mình bắt đầu tu luyện, chân thủ chuyết lực rút trụ trời, ổn định dãy núi, dần dần, thiên trụ sơn lay động biến mất, tất cả khôi phục bình thường, thế giới cũng thật giống ổn định lại, không có đổ nát dấu hiệu, nguyên bản thiên thành. Ở chân thủ chuyết nâng đỡ phía dưới, hoàn toàn dung vào địa khư thế giới. Trong hoảng hốt, ở này trụ trời bên trên, đi xuống một cái áo bào đen ông lão. Ông lão che eo, một mặt thống khổ vẻ mặt, cả người đều là lõm khõm. Chính là này giới địa khư chi chủ Trịnh Thần. Trụ trời đổ nát, không biết tại sao để cho hắn không cách nào xử lý. Nếu như trụ trời đổ nát, hắn địa khư thế giới cơ bản liền phế bỏ, thực sự là cửu tử nhất sinh. Hắn vạn phần cảm tạ nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, đa tạ tiểu hữu giúp đỡ, không phải vậy lần này ta không chết cũng là phế bỏ hơn nửa. Đại ân đại đức ta Trịnh Thần ghi nhớ trong lòng. Nói xong khom người cúi xuống, tiền bối khách khí, vãn bối cũng là đúng dịp. Đều là mọi người cùng nhau nỗ lực, càng là tiền bối phúc lớn mệnh lớn, vượt qua kiếp nạn này. Trịnh Thần đối với Trần Thủ Chuyết ôm một cái quyền, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó thấy được động, sau đó lần lượt từng cái cảm tạ, đặc biệt là Tiền Phong. Đến đây này sự kiện coi như là đi qua, địa khư thế giới lại là khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết trở về động phủ, cái này một ngày, không cách nào hình dung. Sáng sớm Thái Thượng Đạo xuất quan, buổi tối Bạch Hồng gác đêm. Một ngày một hơi lên cấp tầng 3 cảnh giới. Bình thường Pháp tướng cảnh giới một năm một tầng. Cái kia đều là cái thế thiên tài. Chính mình cái này có chút quá nhanh đi. Thế nhưng, cẩn thận kiểm tra, chính mình căn cơ vững vàng. Tăng cảnh giới lên. Không có bất cứ vấn đề gì, nếu không có vấn đề, tiên thiên trực giác cũng là không có chuyện gì. Vậy thì tiếp tục đến đây đi. Trở lại động phủ, Trần Thủ Chuyết bình tĩnh lại tâm tình, tinh tế cảm thụ tự thân. Thật giống chính mình pháp tướng thật sự rất lợi hại. Cái này 135 thiên thành, rất nhiều pháp tướng đều là có thể đánh. Không phải vậy sớm đều chết rồi. Bọn họ ở pháp tướng ngang nhau cảnh giới, đều là ba vị trí đầu lưu nhân vật. Thế nhưng, chính mình chỉ là một cái đại địa titan, thì có một loại có thể lấy nghiền ép bọn họ cảm giác. Để bọn họ cùng tiến lên, cùng nhau nghiền ép, thoạt nhìn còn phải tiếp tục tu luyện a. Chính mình là càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sảng khoái. Trần Thủ Chuyết bình thản, hoàn toàn ổn định lại, chậm rãi lấy ra Thái Âm Nguyên Tinh Huyền Khuyết Ngọc Luân Thiên Chân Kinh, cái này mới là then chốt. Hoàn thành Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, một thuận một nghịch, hắn không có gấp mà là yên lặng cảm ứng, hiểu rõ thông suốt. Một hơi, 7 ngày trôi qua, đến đây mới là thả xuống. 7 ngày, nơi này không có chuyện gì, không có phát sinh cái gì cẩu tộc tập kích. Bên ngoài nhiều như vậy tán linh khí chủ, cẩu tộc cũng không phải người ngu, sẽ không tùy tiện đi tìm cái chết. Không đến thì lại một đến chính là dường như phích lịch. Trần Thủ Chuyết yên lặng vận chuyển Thái Âm Thiên Chân Kinh, pháp tướng cảnh giới bắt đầu lần thứ 3 thuận nghịch. Thái Thượng Đại Đạo thuận nghịch vô thường, sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, ngoặc kép, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, tự động vận chuyển, dần dần tất cả kinh văn biến mất, chỉ còn dư lại hai chữ cuối cùng. Thiên đạo, chấm ngoặc kép, kinh văn bắt đầu nghịch chuyển, từ sau đến trước, bắt đầu nghịch chuyển đọc thuộc lòng. Thái Âm Thiên Chân Kinh, chậm giải kích hoạt, chiêu chiêu sinh vu thái âm, long long ẩn vu chí vi. Thái Âm Vọng Hề Viên Phách Kiều, Sương Hạp Khai Hề Lương Phong Niệu, một bộ hoàn chỉnh tu luyện pháp môn, thản nhiên mà sinh. từ mới bắt đầu tu luyện lúc tư thế ngồi, đến tu luyện lúc hô hấp, đến tâm niệm suy nghĩ, tất cả mọi thứ đều là rõ rõ ràng ràng. Từ ngưng nguyên, đến động huyền, đến tử phủ, đến thánh vực, đến pháp tướng, chân thủ chuyết lập tức tu luyện, vận chuyển, thái âm thiên chân kinh, pháp kinh tự sinh, lặng yên thành công, vận chuyển một quãng thời gian, thái âm thiên chân kinh, đình chỉ, sau đó lại là bắt đầu thuận nghịch biến thành thái thượng thiên đạo kinh, thái âm thiên chân kinh, lập tức dung nhập đến thái thượng thiên đạo kinh, trong hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một tái kinh văn. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lại là hoàn thành một lần thuận nghịch. Đến đây, thái thượng, thái ất, thái bạch, thái dương, thái âm, đã bốn thái hợp nhất. Thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên trí thuần, thiên uy vô địch, thiên chân vạn tượng. Trần Thủ Chuyết hệ thống tu luyện, lại là hoàn thành một vòng. Tu luyện kết thúc, Trần Thủ Chuyết liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể tăng vọt. Vạn khí phồn thịnh, lại có đột phá cảnh giới cảm giác. Cái này cũng quá nhanh đi. Lại muốn lên cấp, cái này rất nhanh sẽ pháp tướng 10 tầng A. Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, không có lên cấp, đi ra ngoài quay một vòng, nhìn một chút người khác. Cái này vừa tu luyện, lại là đi qua nửa tháng. Tất cả bình an, không có chuyện gì, là Tiền Phong đã cùng Trịnh Thần vuốt rõ ràng quan hệ. Nơi đây do La Tiền Phong trấn thủ, do hắn định đoạt, Trịnh Thần mặc dù là địa khư, thế nhưng hắn bất quá tả đạo tông môn, ở trong tông môn, còn bị được xa lánh, vì lẽ đó vô cùng hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ cần La Tiền Phong chống đỡ hắn hoàn thiện địa khư thế giới, cái gì đều có thể trả giá. Hai người đạt thành liên minh, người tốt ta tốt mọi người tốt. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, La Tiền Phong trực tiếp nói: Trần sư đệ, người tiếp tục tu luyện đi, người vừa mới nhập pháp tướng A, 3 năm nay thực sự không được, ta sẽ không gọi ngươi. Ngươi cẩn thận tu luyện, không muốn làm lỡ tiền đồ. Trần Thủ Chuyết vạn phần cảm tạ, quay một vòng, lại là trở lại tu luyện, vận chuyển chân nguyên, củng cố thái thượng thiên đạo kinh, hòa vào thái âm thiên chân kinh. Sau khi, không giống mấy lần trước, dung hợp như vậy dễ dàng, bởi vì phía trước 4 thái hợp nhất, tu luyện tới pháp tướng cảnh giới, trên căn bản căn cơ đã thành, hiện tại lại thêm một cái, thái âm thiên chân kinh. Tuy rằng có thiên đạo trải qua vuốt thuận điều tiết, thế nhưng nào có đơn giản như vậy. Đây chính là thái thượng đạo điểm yếu. Càng đi về phía sau, 9 thái hợp nhất, càng là gian nan. Trần Thủ Chuyết tu luyện một quãng thời gian, cảm giác gần đủ rồi. Thái thượng thiên đạo kinh, biến đổi, hóa thành, hỗn độn lôi kiếp đạo. Hỗn độn lôi kiếp đạo, làm vì thái thượng thiên đạo kinh, chi nhánh, bất hủ lôi tính biến thành tu luyện pháp, nhưng không nghĩ, pháp tướng cảnh giới, hỗn độn lôi kiếp đạo, chậm rãi tu luyện, thật giống bay lên trời. Ở nhìn sang, Trần Thủ Chuyết đã hóa thành pháp tướng lôi đế càn khôn. 360 trường, cực lớn pháp tướng, lôi đế càn khôn, xuất hiện ở hắn động phủ bên trên. Vô cùng lôi đình tụ tập, động phủ tự có trận pháp, đêm này bí ẩn, sẽ không bị người khác nhìn thấy. Nơi đây đều là pháp tướng chân quân, các loại động phủ đều có loại này trận pháp bảo vệ bí ẩn. Mỗi người động phủ cách nhau đều là mấy trăm dặm, không có vấn đề. Đến pháp tướng cảnh giới, hỗn độn lôi kiếp đạo, biến đổi, nguyên lai làm vì thái thượng thiên đạo kinh. Cành lá, rốt cục nở hoa kết quả, tự động thành thục, hỗn độn lôi kiếp đạo, dung hợp nhập pháp tướng lôi đế càn khôn, cũng không tiếp tục cần trước đây như vậy đơn độc tu luyện. Pháp tướng ở, chính là Trần Thủ Chuyết tại tu luyện. không cần đơn độc tu luyện. Kỳ thực pháp tướng lôi đế càn khôn chính là đến từ hỗn độn lôi kiếp đạo, bất hủ lôi tính, bọn họ vốn là một thể. Hỗn độn lôi kiếp đạo đã lớn lên thành pháp tướng, hiểu được tự mình tu luyện. Cái này tương đương với có một cái trần thủ truyết, thời khắc tu luyện, hỗn độn lôi kiếp đạo, hoàn toàn siêu thoát. Trần thủ truyết cười ha ha, yên lặng tu luyện, pháp quyết biến đổi, vận chuyển, tam muội chân hỏa kinh. Pháp tướng hỏa thần trúc dung xuất hiện, tam muội chân hỏa kinh cùng pháp dung hợp với nhau, bắt đầu tự mình tu luyện. Kim ngân đồng thiết pháp dung hợp kim thần nhục thu, vạn cổ trường thanh đạo dung hợp thanh đế lâm hải, thủy nguyên đại đạo thuyết dung hợp thủy thần cộng công, huế thổ chuyển sinh đạo dung hợp đại địa titan, đại tịnh quang minh đạo dung hợp thánh quang lục dực, ngự khí cửu tiêu đạo dung hợp khoa phụ trục nhật, đại ô hắc ám đạo dung hợp hắc ám dạ hoàng, lôi hỏa kim mộc thủy thổ quang phong ám. Trần thủ truyết cô đọng chín đại bất hủ đạo tính đến chín đại tu luyện truyền thừa, trước đây hắn đưa chúng nó từng cái hòa vào thái thượng thiên đạo kinh, dường như mỗi cái cành lá yên lặng bồi dưỡng. Hiện tại pháp tướng cảnh giới chúng nó hoàn toàn thành thục, nở hoa kết quả, cùng pháp tướng hợp nhất, do pháp tướng tự mình tu luyện. Chín đại pháp tướng không cần thời khắc biểu hiện, nằm ở nửa hư nửa huyễn trong, nhưng là chúng nó thời khắc đều đang vì trần thủ truyết tu luyện các loại vận chuyển chín đại truyền thừa. Kỳ thực cái này cũng không phải trần thủ truyết đặc sắc. Trên căn bản thượng tôn pháp tướng cảnh giới đều có tương tự truyền thừa, có thể lấm mượn pháp tướng tự mình tu luyện, trợ giúp tu sĩ yên lặng trưởng thành. Thế nhưng trần thủ truyết cái này chín đại pháp tướng, chín cái truyền thừa, thực sự chưa từng nghe thấy. Trong này, những thứ này pháp tướng chính là tổ thế nguyên tướng có quan hệ. Bất quá, chỉ có cái này chín đại pháp tướng trợ giúp trần thủ truyết tu luyện. Cái kia hai đại vũ trụ chân tướng, xin lỗi, ca không có công phu này, chính ngươi tu luyện đi thôi. Chín đại truyền thừa, chia sẻ đi ra ngoài, thời khắc vận chuyển, ở đây phía dưới, trần thủ truyết cũng không còn cách nào áp chế. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào, toàn thân máu thịt dâng trào, thần thức cực kỳ ngưng tụ, hồn phách hoàn mỹ dồi dào, khí thế uy áp vời phần. Trần thủ truyết chấn động toàn thân, lên cấp pháp tướng tầng 4, hoàn mỹ thân thể, thánh khiết mênh mông, huy hoàng óng ánh, luyện khí, ăn trời, thực nhật, nạp nguyệt, ăn tinh, cho tới cửu thiên. Truyền đạt cửu u, đều là tạ ăn, vô tận chân nguyên, vô hạn tràn đầy, như vực sâu như biển, vô cùng vô tận, chín đại pháp tướng đều là ngưng tụ 3/10. Thần thức phạm vi, mở rộng đến 1,800 dặm. Thế nhưng trần thủ truyết, lại là cau mày, không có vui mừng, bởi vì bình thường pháp tướng tầng 4, chính là pháp tướng trung kỳ. Tất có trong đó tiến hóa, trần thủ truyết đã pháp tướng tầng 4, nhưng không có tiến hóa, không có tiến vào cái gọi là pháp tướng trung kỳ. Cái này đại biểu cái gì? Trần thủ truyết còn phải tiếp tục lên cấp pháp tướng cảnh giới. Pháp tướng 10 tầng đại viên mãn, đối với hắn là chuyện không có ý nghĩa. Một cái khác, trần thủ truyết pháp tướng mới vừa lên cấp pháp tướng cảnh giới sau khi, chính là 360 trường, cụ có vô cùng sức mạnh to lớn. Thế nhưng hiện tại tầng 4 sau khi, pháp tướng mỗi một tầng cảnh giới đều là theo tăng lên. Thế nhưng hiện tại không có một điểm cực hạn cảm giác. Thật giống hiện tại vẫn là một đứa bé, còn có thể lớn cái. Đây là tu tiên giới pháp tướng cảnh giới hệ thống tu luyện. Đối với trần thủ truyết đã không có ý nghĩa. Hắn không nhịn được truyền tin sư phụ. hỏi dò nên làm gì? Sư phụ rất mau hồi đáp tin nhắn. Thủ Triết, ngươi cái này không có vấn đề. Theo khuôn phép cũ, dựa theo người khác con đường tiến lên. Đời này ngươi cũng chính là một cái đạo nhất mà thôi. Chỉ có như thế, đi ra bản thân đại đạo, mới có khả năng siêu thoát người khác, sừng sững thế giới đỉnh cao. Trần Thủ Triết được đến cái này trả lời, nhất thời trong lòng yên ổn không ít. Tu luyện truyền thừa hoàn thành, có thể lấy tu luyện cái khác chi nhánh. Đột nhiên, Trần Thủ Triết thật giống trong lòng hơi động, yên lặng trong, hắn cảm giác đến, ở cái kia xa xôi mảnh vỡ bên trong thế giới, thật giống có món đồ gì lóe lên, vật kia chỉ là hơi lóe lên, liền bị Trần Thủ Triết cảm giác được, thật giống là một cái chí bảo. Nhưng là, tại sao chính mình có thể lấy cảm giác được đây? A, cái này bạch hồng, hai thành hai quyền hạn, cũng không phải vô dụng, dù là nơi đó không tại bạch hồng trong, thế nhưng tới gần bạch hồng, chính mình cũng là cảm giác được. Chí bảo, thật hay giả, qua xem một chút, hết chương.